Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 092. Đường này không thông, liệt nhật tuần tra. Đường này không thông, bên trái đường hẹp, tuyết trắng sợi tơ xen lẫn thành lưới. Phá hỏng đầu đường, yêu ma chập vào cùng nát. Lại có lời lạnh như băng âm thanh giữa trời truyền đến. Ngữ khí lạnh thấu xương, giống như lẫm phong gào thét. Sư thủ nhân thân kim đan yêu ma nghe tiếng ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại, liền gặp đường hẹp trên không chính nổi trôi một đầu thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia đỉnh đầu vô số dài đến mấy trượng tuyết trắng, tóc dài tùy ý bay múa, giống như yêu ma xúc tu, lại hình như là từng ngụm dài nhỏ phi kiếm. Không có sai, kia thân ảnh mơ hồ tùy ý bay múa tuyết trắng tóc dài. Mỗi một cây đều tản ra tràn đầy giết chóc hủy diệt chi ý, kiếm khí lạnh lẽo. Nhân loại đại tu, kim đan yêu ma trí tuệ không thấp, nhìn xem kia tóc trắng bay múa thân ảnh mơ hồ, trong lòng trận trận kiêng kỵ, nhưng nó cuối cùng không phải nhân ma, không có khống chế lại bản năng xúc động. Lợi chảo vung lên, chúng tiểu nhân lên cho ta, xé sống đầu kia nhân loại. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, mười mấy đầu đạo cơ thực lực yêu ma phóng lên tận trời, hướng về kia thân ảnh mơ hồ phóng đi. Sư thủ nhân thân kim đan yêu ma kéo ở trong trận, lồng ngực nhanh chóng thổi phồng, cao cao nâng lên, chuẩn bị phát động thiên phú sư hống. Muốn chết! Thân ảnh mơ hồ hừ lạnh một tiếng, vốn là dài đến mấy trượng tóc trắng, lần nữa nhanh chóng kéo dài, mang giết chóc hủy diệt kiếm khí lạnh lẽo, hướng về bay tới các yêu ma phô thiên cái địa toàn đâm trôi qua. Ngay tại lúc đó, phía bên phải đất trũng bên trong ẩn núp yêu ma, cũng triển khai hành động, như ong vỡ tổ phóng tới đường hẹp, nhưng chưa đến gần đường hẹp. Một đạo sóng nước lấp loáng, phảng phất hư ảo dòng sông quang hoa, từ đường hẹp bên trong im ắng tuôn ra, đón yêu ma cọ rửa trôi qua. Dòng sông quang hoa cọ rửa phía dưới, các yêu ma nhào nhào ngã nhào xuống đất, im lặng suy sụp biến chất, hư thối thành bùn. Chỉ một kích, liền có vài chục đầu đê giai yêu ma biến thành trên đất bùn nhão. Hậu phương yêu ma cùng nhau dừng bước, kia cầm đầu đầu người thân rắn kim đan yêu ma, càng là kinh nghi bất định nhìn xem đường hẹp miệng. Phốp, phốp, phốp, không nhanh không chậm tiếng bước chân bên trong, một đầu cao gầy thân ảnh mơ hồ, đi tới đường hẹp miệng, nghiêng người mà đứng, chắp tay nhìn trời, ngữ khí đạm mạc, đường này không thông. Đầu người thân rắn kim đan yêu ma chần chờ một trận, trong miệng thốt ra đen tử xà tin, tê tê rít gào nói, cố làm ra vẻ, chúng tiểu nhân, cho ta xé nát hắn. Ngao, yêu ma tiếng gầm gừ phóng lên tận trời, lại có 200-300 yêu ma, không đầu không đuôi phát khởi công kích, lại có nhiều như vậy yêu ma, thật sự là khó làm a. Thân ảnh kia giọng mang phàn nàn nói, ta cùng ta cô vợ trẻ mỗi một lần xuất thủ, đều muốn nơm nớp lo sợ, sẽ có thiên kiếp các ngươi có biết không? Các ngươi ép chúng ta ra tay, chính là buộc chúng ta đi chết à. Lúc nói chuyện, bầu trời bên trong, ẩn ẩn truyền đến một cái tiếng sấm rền, đem thân ảnh kia giật mình nảy người, nhưng hắn xuất thủ vẫn là không có do dự. Bàn tay vung lên ở giữa, lại một đường lăn tăn ba quang mãnh liệt mà ra, dòng sông cọ rửa trôi qua, chỉ là một kích, kia 200-300 yêu ma, lại bước trước đây yêu ma theo gót, hết thảy im ắng ngã nhào xuống đất, mục nát thành bùn. Nghê Khôn dẫn đội chạy gấp đến thung lũng mạt đoạn, thấy hai bên đều có một đầu đường hẹp, dù chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan, khiến Dương Thiếu Bằng, Hàn Thải Tân chờ chấn giữ hai bên hẹp từng đạo miệng. Hiệu lệnh đội ngũ nhanh chóng thông đạo, nhưng mà cho đến người cuối cùng thông qua, kia hai bên đường hẹp bên trong, cũng không có một đầu yêu ma giết ra. Triệu Mục Dương, ngươi cho rằng ngăn chặn chúng ta, ngươi những cái kia đệ tử liền có thể chạy mất à? Bị Triệu Mục Dương tiện tay một đạo pháp thuật, liền đánh cho luống cuống tay chân, được không dễ dàng dập tắt kia đầy trời hỏa nha Tôn Ngọc Thành. Thẹn quá thành giận nói ra, trở về Huyền Dương Thành mỗi một con đường bên trên, đều có yêu ma mai phục, có hai nơi cửa ải hiểm yếu, thậm chí còn riêng phần mình chuẩn bị tốt một cái truyền tống trận. Vô luận ngươi các đệ tử lựa chọn cái kia một con đường, đều trốn không thoát chúng ta trưởng khống. Ngươi đem chúng ta kéo tại nơi này hữu dụng không? Bọn hắn chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng truyền tống. Đang khi nói chuyện, hắn thân hình lóe lên, lướt đến Diệu Pháp phái lâu thuyền bên trên, thôi động lâu thuyền, bay tới kia tam giác trên trận pháp không, xuất ra một con màu đen mộc linh, cạch cạch rung vang, mộc linh một vang, trên mặt đất, kia bị nhốt trong trận yêu ma đại quân, lập tức dừng lại bất an sao động, tại lâu thuyền phía dưới xếp hàng chờ đợi. Rất nhanh, lâu thuyền đáy thuyền, liền ném xuống một chùm xanh thấm quang mang, đem xếp hàng chờ đợi yêu ma. Từng đội thu hút khoang tàu bên trong. Triệu Mục Dương ngươi nhìn tới rồi sao? Ta đều không cần lái thuyền đuổi theo. Trực tiếp dùng trên thuyền pháp trận, liền có thể đem cái này yêu ma đại quân truyền tống đến ngươi các đệ tử đào vong con đường trước mai phục. Ha ha ha ha. Cục diện như vậy, ngươi lại là có thể chiến, thì phải làm thế nào đây? Nhưng nếu không có đệ tử liên lụy, lấy Triệu Mục Dương bản lĩnh, đích thật là muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi, như hắn liều lĩnh chỉ muốn đào tàu, lấy hắn chiến lực cùng phi độn chi năng, chỉ cần kia, phía sau màn hắc thủ, không tự mình hạ tràng. Chỉ bằng ở đây 11 con kim đan yêu ma. Tăng thêm Tôn Ngọc Thành cái này kim đan nhân ma, tăng thêm kia 1.400.000-5.000 đê giai yêu ma, cũng không để lại hắn. Dù sao, tuyệt đại đa số luyện khí cảnh thực lực đê giai yêu ma, trừ phi là trời sinh phi hành ma vật, nếu không liền cũng như nhân loại luyện khí cảnh tu sĩ đồng dạng, không cách nào phi hành, đã không thể phi hành. Thấp như vậy giai yêu ma số lượng lại như thế nào khổng lồ, cũng vô pháp tham dự vây công kim đan tu sĩ, trừ phi có thể đem kim đan tu sĩ đẩy vào địa từ hỗn loạn. Không cách nào phi hành, khu vực cấm bay. Nhưng mà, nơi này những này yêu ma, dù không làm gì được Triệu Mục Dương, nhưng Triệu Mục Dương cũng tương tự không làm gì được đối phương. Có kia 11 con kim đan yêu ma tại, có Tôn Ngọc Thành tại, tăng thêm Diệu Pháp phái lâu thuyền bản thân cố hữu lực phòng ngự, Triệu Mục Dương căn bản không có khả năng lấy bình thường thủ đoạn nhanh chóng phá hủy Diệu phái lâu thuyền, phá hư trên thuyền truyền tống trận pháp, ngăn cản Tôn Ngọc Thành đem yêu ma đại quân đưa tiễn. Mà một khi yêu ma đại quân bị truyền tống rời đi, bằng vào đối phá vây đội ngũ lộ tuyến trưởng khống, tại cửa ải hiểm yếu yếu đạo bày ra mai phục, nhìn xem đang bị cuồn cuộn thu hút trong thuyền yêu ma, nhìn xem kia ý đồ xông ra thế công của hắn, lên thuyền truyền tống rời đi mấy đầu kim đan yêu ma. Triệu Mục Dương hít vào một hơi thật dài, đã cố ý dẫn các ngươi tụ tập ở đây, ta há lại sẽ tùy tiện thả các ngươi rời đi, chỉ tiếc không thể đem kia chân ma dẫn ra. Bất quá kia chân ma đã dùng kế mai phục, tụ chúng vây công, mà không phải tự mình xuất thủ, quét ngang toàn trường, ta liền cược hắn có chỗ cố kỵ, cược hắn không thể tùy tiện ra tay, cược ta đệ tử có thể trở về Huyền Dương Thành. Lại nhìn lại một chút đội ngũ phá vây rời đi phương hướng. Nghê Khôn, đừng để ta thất vọng a. Vừa mới nói xong, Triệu Mục Dương chố mắt gầm thét, Viêm Dương Diệu Thế, Liệt Nhật Tuần Tra, oanh, trong lúc hét vang, ngọn lửa màu vàng óng, từ Triệu Mục Dương thất khiếu bên trong phun ra ngoài, khoảnh khắc che lượt toàn thân hắn, hừng hực kim diễm bên trong. Triệu Mục Dương chiến giáp thành tro, da thịt bong ra từng màng, xương cốt tiêu nát, hắn lại tại kim diễm bên trong hóa thành tro tàn, nhưng có một vòng liệt nhật từ tro tàn bên trong từ từ bay lên. Kim đan cũng không phải là thực thể vật chất tồn tại, nó là tu sĩ tinh khí thần dung luyện thăng hoa về sau, một loại không để lọt, không thiếu sót, hòa hợp không tì vết trạng thái, là tu sĩ câu thông thiên địa hạch tâm đầu mối then chốt, là tu sĩ pháp lực nguồn suối, là tu sĩ sinh mệnh bản chất một lần nhảy lên, là hướng về cấp bậc cao hơn thăng hoa thần thánh hỏa chủng. Sau kim đan cấp bậc cao hơn nguyên anh, chính là từ này hỏa chủng bên trong thai nghén mà ra. Tu sĩ chết thì hỏa chủng diệt, kim đan bại mà vô luận chết sống đều không ai có thể từ kim đan tu sĩ thể nội tìm tới một viên phương diện vật chất kim đan. Nhưng là giờ phút này, khi Triệu Mục Dương thiêu đốt nhục thân, hắn kim đan liền từ tro tàn bên trong từ từ bay lên, thình lình hóa thành một vòng như có thực chất liệt nhật nắng gắt, phổ biến trăm dặm, ánh sáng tứ phương, dương quang phổ chiếu phía dưới, diệu pháp phái lâu thuyền phía dưới, kia chính xếp hàng chờ đợi lên thuyền đê giai yêu ma, lập tức giống như là rơi vào chảo dầu, toàn thân toát ra bừng bừng hắc khí, kêu thảm lăn lộn đầy đất, lại oanh một tiếng cháy bùng. Trong nháy mắt, liền có ít lấy hàng ngàn đê giai yêu ma, đốt thành hừng hực ngọn đuốc. Cái gì? Cái này biến cố, thẳng khiến Tôn Ngọc Thành hai tay phát run, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tên điên, liền vì đám kia hiện tại còn cái rắm cũng không bằng tiểu bối, vậy mà thi triển liệt nhật tuẫn thiên pháp. Điên rồi, điên thật rồi, Triệu Mục Dương ngươi liền không sợ chết sao? Triệu Mục Dương bình tĩnh thanh âm trầm thấp, từ Viêm Dương bên trong truyền đến, bọn hắn mới là tương lai, mà ta chỉ là trôi qua. Tôn Ngọc Thành, người loại này tự tư lãnh huyết tiểu nhân, vĩnh viễn sẽ không hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,